Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 572, biến mất. Từ khi Grey thu hoạch được công tước tước vị sau, đến đây Fergus gia tộc bái phỏng khách tới thăm liền không có dừng qua. Cơ hồ mỗi một ngày, Fergus tòa thành trên quảng trường đều sẽ đặt không ít cao cấp xe ngựa. Hoặc là tinh mỹ, hoặc là cao nhã, hoặc là tràn ngập quý khí. Xe ngựa chủ nhân có thân phận tôn quý vương quốc thượng vị quý tộc, cũng có phần cửa hàng trải rộng cả nước siêu cấp thương hội hội trường. Từng vị dậm chân một cái liền đủ để cho Tử Nguyệt vương quốc xảy ra một trận chấn động thân phận. Tôn quý người mang theo tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, tư thái bày cực thấp tới cửa. Fergus gia tộc đám người trước tràn đầy chấn kinh, tiếp tục trở nên chết lặng. Vừa mới bắt đầu bọn họ gặp được như vậy đại nhân vật bái phỏng thời điểm, trong lòng vẫn ít nhiều có một ít thấp thỏm, sợ chiếu cố không chu toàn, gây nên đối phương bất mãn. Nhưng theo người nhìn thấy nhiều, bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ tại nhìn thấy những đại nhân vật này thời điểm, tâm tình thế mà không hề tầm thường bình tĩnh. Không thể không nói, người loại động vật này là có được cực mạnh thích ứng năng lực. Theo những này đến thăm nhân khẩu bên trong, bọn họ cũng biết được Grey tại liệt diễm vương quốc chiến tích. Grey công tước tước vị tồn tại, rung động, ngăn không được rung động. Bây giờ Grey chẳng những có vương cấp thực lực, thế mà tại vương cấp ở trong đều tính mạnh nhất một trong. Hiểu được những người này vì sao lại tư thái bày thấp như vậy tới cửa bái phỏng đồng thời, một loại thật sâu cảm giác tự hào trong lòng bọn họ sinh ra. Không chỉ là Fergus gia tộc, cùng Fergus gia tộc có chút liên quan gia tộc cũng đều là đông như chảy hội. Trong đó nhất là chạm tay có thể bỏng chính là cùng Fergus gia tộc có quan hệ thông gia quan hệ hai. Cái gia tộc Evelai gia tộc cùng Kalai gia tộc, đến Fergus gia tộc bây giờ cấp độ, có tư cách tới cửa kết giao cũng liền thượng vị quý tộc cùng thế lực trải rộng cả nước cử hình. Thương hội hội trưởng, giống một chút tiểu quý tộc, tiểu thương chiếu cố dài, đã không có tư cách tới cửa kết giao. Cũng không phải Fergus gia tộc bởi vì Grey nguyên nhân thân phận tăng lên sau, liền trở nên bợ đỡ, đem lên cửa kết giao tiểu quý tộc, tiểu thương chiếu cố dài cự tuyệt ở ngoài cửa, mà là một loại tiềm ẩn quy tắc ước thúc những này tiểu quý tộc tiểu thương sẽ để bọn hắn không thể lên cửa bái phỏng Fergus gia tộc. Ngoại trừ đã sớm cùng Fergus gia tộc có giao tình tiểu quý tộc, tiểu thương sẽ, cái khác tiểu quý tộc, tiểu thương sẽ nếu đánh vỡ loại này tiềm ẩn quy tắc lời nói, lập tức sẽ gặp phải đại quý tộc, đại thương hội xa lánh cùng chèn ép. Đây là một cái giai cấp xâm nghiêm thế giới. Đại quý tộc cùng tiểu quý tộc, đại thương hợp thành cùng tiểu thương sẽ ở giữa tôn ti, sớm đã khắc ở từng người thực chất bên trong. Tưởng tượng một chút, đại quý tộc, đại thương hội hội trưởng ngồi tại Fergus gia tộc phòng khách. Lúc này tiểu quý tộc tiểu thương chiếu cố dài đến, đồng dạng ngồi ở Fergus gia tộc phòng khách, nghiễm nhiên một bộ cùng bọn hắn bình khởi bình tọa bộ dáng. Những này tiểu quý tộc, tiểu thương chiếu cố dài sẽ có quả ngon để ăn sao? Những này tiểu quý tộc, tiểu thương sẽ không thể lên cửa bái phỏng Fergus gia tộc. Thế là liền đưa ánh mắt về phía cùng Fergus gia tộc thân cận gia tộc, mà cùng Fergus gia tộc có quan hệ thông gia quan hệ Evelai gia tộc cùng Kalai gia tộc, tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Phụ thân, người khi đó lựa chọn quả nhiên là đúng. Một cái hơn 30 tuổi nam tử tóc nâu kích động hướng Evelai tử tước nói. Lúc trước biết được phụ thân của mình chuẩn bị đem muội muội của mình gả cho Bernal Fergus, cùng Fergus gia tộc thông gia thời điểm, hắn là không đồng ý. Quý tộc thông gia là lợi ích kết hợp. Lúc ấy Fergus gia tộc tước vị người thừa kế là Grey Fergus, Bruno Furus tuy là trưởng tử nhưng lại cũng không có thừa kế tước vị quyền. Hắn thấy, trận này thông gia đủ khả năng thu hoạch được lợi ích thực sự là có hạn. Bất quá khi đó phụ thân của mình lực bài chúng nghị, dốc hết sức chủ đạo Evely gia tộc cùng Fergus gia tộc thông gia. Lúc ấy ở gia tộc ở trong là đưa tới không ít bất mãn. Sau đó, Fergus gia tộc được đề bạt làm bá tước gia tộc. Loại này bất mãn thanh âm dần dần biến mất, làm Grey Fergus thoát ly Fergus gia tộc, bị phân đất phong hầu vì vương quốc bá tước. Bruno Furus một lần nữa trở thành thừa kế tước vị người thời điểm. Bất mãn thanh âm hoàn toàn biến mất. Đám người bắt đầu tán thưởng chính mình phụ thân lúc trước thông gia quyết định. Mà bây giờ, trong gia tộc đã từng ngăn cản qua thông gia người tất cả đều may mắn. Lúc trước cũng không có quấy nhiễu trận này thông gia. Bằng không mà nói, bọn họ sẽ thành gia tộc tội nhân. Evely gia tộc vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới hiện tại độ cao. Lời tương tự, đồng dạng tại Kalai gia tộc xảy ra. Có thể nói, theo Grey bị phân đất phong hầu vì công tước, nhưng phàm là cùng Fergus gia tộc có chút liên quan gia tộc, tất cả đều thu được không ít chỗ tốt. Tới gần Fergus tòa thành được xưng là Fergus gia tộc cấm khu rừng cây. Một cái thân dài vượt qua 20 mét cự thú đứng ở trong rừng đất trống. Cự thú ngoại hình giống thằn lằn, toàn thân khoác đầy lớp vảy màu đen, thân thể khổng lồ chừng mấy tầng lầu cao, thật dài câu đuôi thượng tràn đầy móc câu. Cự thú răng nhìn cực kỳ sắc bén, mỗi một cây đều tựa như là một thanh đao kiếm, hiện ra màu trắng hàn quang, mà nó lợi chảo đều có ba chỉ. Một mảnh đen nhánh, lóe ra đen nhánh kim loại quang mang, tựa như là máy xúc đào chảo. Toàn bộ cự thú, ngoại hình nhìn quả thực là một cái máy móc chiến đấu. Này trên người sở hữu cấu tạo liền tựa như là chiến đấu mà sinh. Đây là ma quang cấp huyết thú ma độc long thú, cảnh giới đạt tới vương cấp, cần bắt đầu tu tập lôi thần lằn danh sách ma quang cấp huyết pháp. Bất quá Grey cũng không có lôi thần lằn danh sách ma quang cấp huyết mạch. Ngược lại là có độc thần lằn danh sách ma quang cấp huyết mạch cùng tương ứng độc thần lằn danh sách huyết pháp, cho nên liền chuyển tu độc thần lằn danh sách ma quang cấp huyết pháp. Một lát, Grey tu luyện kết thúc, người mặc một thân cao cấp tơ lụa lá sen đường viền váy. Hiện ra lồi lõm ngạo nghễ ưỡn lên dáng người Barbara ôn nhu đưa lên ẩm ướt nước khăn mặt. Grey đưa tay tiếp nhận, lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Khoảng thời gian này, bái phỏng Fergus gia tộc thượng vị quý tộc cùng cự đầu thương hội hội trưởng mặc dù không ít, nhưng hắn cơ hồ chưa từng xuất hiện, cũng liền cùng hắn quen biết Addison gia tộc huynh muội, Kynert gia tộc Gavin Kynert, Cumberland gia tộc Jessica tỉ muội tới chơi thời điểm, hắn mới tự mình xuất hiện qua. Tới bái phòng thế lực thực sự quá nhiều, hắn không có tinh lực như vậy, cũng không có cái kia thời gian đi từng cái hội kiến. Hơn nữa đến hắn thực lực này cấp độ, đã không có tất yếu đi tận lực kết giao cái nào đó thế lực. Hơn nữa hắn thấy, cái gọi là giao tình, mặc dù cũng không phải là tuyệt đối vô dụng, nhưng tuyệt đối sẽ không chiếm cứ chủ đạo địa vị. Liền chẳng hạn như hiện tại Sydney gia tộc, còn nhớ rõ ngày xưa giao tình gia tộc lại có mấy cái. Chỉ cần có hắn tại, liền đủ để cam đoan Fergus gia tộc mấy trăm năm phồn vinh hưng thịnh. Mà nếu hắn biến mất, kia cái gọi là giao tình, chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ trở nên nhạt. Giữa trưa ta phải đi ra ngoài một bận, làm tòa thành không cần đưa bữa ăn đến đây. Cảm giác một chút bây giờ như cũ nằm tại chiếc nhẫn màu tím ở trong cái nào đó đồ vật. Grey nói, không lâu, phía sau duỗi ra màu xanh đen cánh. Grey phóng lên tận trời, rời đi rừng cây, cách xa Fergus tòa thành. Sau nửa giờ, hắn rơi xuống một tòa thành trì bên trong. Đây là một tòa 10 phần cổ xưa thành trì, tường thành pha tạp, có hết sức rõ ràng phong hóa vết tích, đã thấy không rõ tường thành vật liệu đá vốn có hình dạng. Thành trì đường đi, nguyên bản lát phiến đá đã đông một khối tây một khối biến mất. Có nhiều chỗ càng là có thể nhìn thấy cái hố. Thành trì ở trong cư dân, lấy lão nhân chiếm đa số, trên mặt thần sắc mang theo một chút chết lặng. Bọn họ đã trải qua gian nan vất vả, coi nhẹ sự vật, đây là một tòa lâm vào tuổi già thành trì, thành tráng niên nghiêm trọng sói mòn, làm cái này thành trì khuyết thiếu một loại sức sống. Nhìn cái này thành trì, Gray liền không khỏi nghĩ đến kiếp trước nông thôn, đồng dạng là thanh tráng niên nghiêm trọng sói mòn, trong thôn còn sót lại một ít lão nhân, hắn lại tới đây. Tự nhiên không phải là vì cải thiện cái này thành trì hiện trạng. Đầu tiên cái này thành trì cũng không phải là Fergus gia tộc lãnh địa. Tiếp theo, cho dù là tại Fergus gia tộc lãnh địa bên trong, hắn cũng không có thay đổi dự định, suy sụp cùng hưng thịnh, tựa như nhân loại sinh cùng tử, là tự nhiên cơ bản nhất quy tắc, không có bất kỳ cái gì thành trì có thể đào thoát. Không cần quá nhiều can thiệp, tại tòa thành trì này suy bại đồng thời, tại một nơi nào đó tòa nào đó mới phát thành trì tất nhiên ngay tại phồn vinh. Gray sở dĩ lại tới đây, là bởi vì hắn phán đoán tòa thành trì này lịch sử đủ lâu. Đi tại tòa thành trì này bên trong, Gray trong tay xuất hiện một viên bóng bàn lớn nhỏ màu bạc quả cầu kim loại. Không sai, hắn lần này mục đích liền U Linh Thương Nhân. U Linh Thương Nhân, nghe đồn đế quốc thời kỳ một vị đỉnh cấp cường giả. Thực lực chí ít tại ma quang cấp thậm chí bên trên. Liên quan tới hắn sớm nhất ghi chép văn thư xuất hiện tại đế quốc thời kỳ. Có suy đoán nói hắn cùng đế quốc hủy diệt có quan hệ. Bất quá Gray lại là cầm thái độ hoài nghi. Đế quốc hủy diệt hẳn là thiết hạ kia to lớn siêu cự hình phù văn trận thế lực cách làm. Cùng U Linh Thương Nhân không quan hệ. Tất nhiên U Linh Thương Nhân khả năng rất lớn ngồi xem đế quốc hủy diệt, nhưng lại cũng không có tiến hành bất luận cái gì can thiệp. Có thể là hủy diệt đế quốc thế lực thực lực quá mạnh, làm tâm hắn sinh kiêng kỵ, không dám làm liên quan. Cũng có khả năng đế quốc cùng hắn cũng không có quan hệ chút nào, cho nên hắn lãnh đạm nhìn đây hết thảy xảy ra. Tất nhiên, này đều cùng Gray không quan hệ. Gray lần này mục đích chỉ là vì cùng U Linh Thương Nhân giao dịch. Thông thường mà nói, làm người nào đó trên người có vật hắn muốn thời điểm. Xuất hiện tại loại này có được cực kỳ lâu đời lịch sử thành trì ở trong thời điểm, U Linh Thương Nhân liền sẽ xuất hiện. Đây cũng là Gray lựa chọn tòa thành trì này nguyên nhân. Bởi vì lịch sử tồn tại của nó đủ lâu. Tại thành trì ở trong một chỗ cũ nát tửu quán ở lại. Gray chờ đợi U Linh Thương Nhân đến. Nhưng thẳng đến màn đêm buông xuống, Gray vẫn không có đợi đến U Linh Thương Nhân đến. Làm sao lại, là tòa thành trì này quá nhỏ lại hoặc là không đủ xa xưa. Gray nhíu mày, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Ngày hôm sau, Gray rời đi tòa thành trì này. Thông qua bản đồ, trực tiếp đi đến ban đầu gặp được U Linh Thương Nhân tòa thành trì kia. Hắn lần nữa tìm một chỗ khách sạn ở lại. Nhưng một ngày thời gian đi qua, hắn vẫn như cũ không thể nhìn thấy U Linh Thương Nhân. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gray nhíu chặt mày, vốn cho là rất dễ dàng làm được một việc, lại không nghĩ rằng hao tốn trọn vẹn 2 ngày thời gian cũng không thể thành công. Sau đó hắn lại hao tốn mấy ngày, đi tới vài tòa cổ thành, trong đó một tòa là hắn lần thứ 2 gặp được U Linh Thương Nhân thành trì. Nhưng U Linh Thương Nhân vẫn như cũ chưa xuất hiện, hắn dừng lại tiếp tục tìm kiếm. Đến giờ này khắc này, hắn không thể không thừa nhận một sự thật, U Linh Thương Nhân biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.